Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, người trung quy là người của ta. 4/4 quỷ khen thưởng phiếu đánh giá. Tất cả thu thập thỏa đáng, điều chỉnh tâm tình, xóa chính mình ngụy trang sau đó. Phương Thành liền cho thấy chính mình, nhị lưu hậu kỳ, công lực hướng Trung Nam Sơn chạy đi. Lúc tới có chuyện phải làm tự nhiên cần làm nhất định ngụy trang. Trở về liền chỉ để ý nhanh chóng là được. Đã không có Tiểu Long Nữ, Phương Thành một người nhanh như điện chớp một dạng đem phái cổ mộ khinh công phát huy đến cực hạn. Bạch y rung bay, như yên lại tựa như mị. Lúc này trải qua liên tục 2 trận chiến đấu, ánh trăng sớm đã là lén lút thăng lên. Không bao lâu, Phương Thành liền tới đến rồi Trung Nam Sơn dưới chân. Nhìn cái này quen thuộc địa cảnh, hắn mỉm cười, nhận đúng cổ mộ phương hướng liền vận chuyển khinh công đi nhanh về phía trước. Đến nơi này, rốt cục không cần giống như nữa ở bên ngoài một dạng như vậy thần kinh buộc chặt. Có thể hơi chút thả lỏng bên trên một chút như vậy, mà lúc này, từ chân núi bay xuống một đạo bạch y bay múa tiên tử thân ảnh. Quần áo tùy phong phủ di chuyển, khinh công cao minh không gì sánh được, giống như bay trên trời chỉ một dạng, chính là thu họa thường. Nói Tiểu Long Nữ trở lại cổ mộ sau đó liền đem trên đường gặp tình huống nói cho nhà mình sư phụ. Tuy là thu họa thường đối với đồ đệ mình rất có lòng tin, thế nhưng tả đẳng hữu đẳng phía dưới vẫn là tránh không được lo lắng. Vì vậy liền xuống núi đi ra ngoài tìm Phương Thành. Gọi Phương Thành xuống núi là nàng, nhưng mà thực sự đến khi Phương Thành xuống núi liền không thể tránh khỏi lo lắng. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn chính là như vậy. Toàn bộ một ngày nàng nằm ở một loại lo được lo mất trạng thái ở giữa. Cái này vừa mới nhìn thấy Phương Thành, tâm tình sao động phía dưới liền trực tiếp đem Phương Thành ôm vào trong lòng. Thành Nhi, ngươi không sao chứ? Ta nghe Long Nhi nói các ngươi gặp một cái âm hiểm giang hồ ác tặc. Hoàn hảo đồ nhi ngươi cơ trí khám phá hắn quỹ tích. Thu họa thường giọng nói ôn nhu, tràn đầy đối với Phương Thành quan tâm ý. Ở Tiểu Long Nữ cùng nàng miêu tả tình huống lúc đó lúc. Trong lòng nàng rất là lau vệt mồ hôi. May mà là nhà mình đồ đệ luôn luôn hành sự thận trọng. Đổi lại cái khác đệ tử trẻ tuổi, không chừng cũng đã là lật thuyền trong mương. Thu họa thường trong lòng hạ quyết tâm. Về sau Thành Nhi không muốn xuống núi liền cũng không tiếp tục khiến cho hắn xuống núi. Còn như sư phụ, vẽ thường chỉ có thể nói xin lỗi, mà Phương Thành chợt một cái đột nhiên bị kéo vào thu họa thường trong lòng. Nhất thời liền chạm tới này cao ngất đẹp, hay chỗ, trong lòng hắn không thể tránh khỏi liền nổi lên một tia kiều diễm. Không nghĩ tới sư phó Bình lúc thoạt nhìn bất hiển sơn lộ thủy. Đã vậy còn quá có chân tài thật học. 3 năm trước đây cái kia trở về bất quá nhìn thoáng qua. Lúc này đây cũng là thật đả thật thiết thân cảm thụ. Làm một huyết khí phương cương bình thường nam tử, Phương Thành một cách tự nhiên liền nổi lên phản ứng. Bất quá khi nghe thấy nhà mình sư phụ ân cần ngôn ngữ sau đó, hắn lập tức nói lại, hắc hắc, sư phụ ngài hãy yên tâm. Đồ nhi đã sớm làm vạn toàn chuẩn bị, tự nhiên là không có chuyện gì, phải có sự tình cũng là người khác có việc. Thu họa thường lúc này tâm tình cũng bình phục một ít, mới phát hiện mình vừa rồi tâm tình sao động phía dưới dĩ nhiên cùng đồ nhi như vậy tiếp xúc thân mật. Trong lúc nhất thời hà phi 2 gò má, mây an không thể tả, huống hồ nàng cũng không phải là hoàn toàn không biết nam kia nữ chi biệt. Cảm thụ vật đó va chạm vào chính mình, nhất thời xấu hổ càng thêm lợi hại, trong lòng ám gắt một cái. Thu họa thường bất động thanh sắc gian hơi chút rời một điểm khoảng cách, làm bộ tất cả vô sự phát sinh, nói sang chuyện khác nói rằng, vậy ngươi khiến cho Long Nhi một mình sau khi trở về lại đi làm cái gì? Khiến cho sư phụ một hồi lâu lo lắng. Phương Thành cảm nhận được sư phó xấu hổ, liền cũng là làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hai người cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói ra lời nói thật. Tùy tìm viện một cái lý do, Đồ Nhi khi đó đột nhiên nghĩ tới vừa rồi quét tước chiến trường không có quét sạch sẽ. Liền trở về lại đi dọn dẹp một lần. Thu Họa Thường cũng biết chính mình Đồ Nhi tính cách. Loại chuyện như vậy hắn quả thực làm được. Vì vậy trắng Phương Thành liếc mắt sau đó cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Trở về là tốt rồi. Đã như vậy, chúng ta đây liền trở về núi A. Nói liền dẫn đầu thi triển khinh công rời đi. Rất có chủng chạy trối chết cảm giác. Thu Họa Thường nghĩ đến mới vừa một màn kia. Tâm lý đã là ngọt ngào lại là ngượng ngùng. Thu Họa Thường a Thu Họa Thường. Thực sự là được không chỉ xấu hổ. Rõ ràng là ngươi Đồ Nhi. Ngươi lại làm sao? Huống hồ ngươi cũng lớn tuổi như vậy. Sau đó lại nghĩ đến thân phận của hai người chênh lệch. Không khỏi trong lòng buồn bã. Cũng được. Có thể nhìn Thành Nhi từng bước lớn lên cũng đủ rồi. Mạc Sầu cùng Long Nhi mới là Thành Nhi lương phối. Đây cũng là chính cô ta coi nhẹ mình. Thu Họa Thường bản thân tuổi không qua 35-36. Hơn nữa tu luyện phái cổ mộ nội công thành công sau đó thoạt nhìn liền giống như là 20 tuổi. Da mặt cô gái tuổi thanh xuân. Phương Thành vốn là có vẻ lão thành. Vì vậy hai người đứng chung một chỗ nếu không phải nói thân phận ngược lại càng giống như một đôi. Hiệp lữ, giống như trời đất tạo nên một dạng. Phương Thành xem cùng với chính mình sư phụ chạy trối chết bối ảnh. Cũng là khóe miệng khẽ cong, trong lòng tương đương hoan hỉ. Hắn lại làm sao đối với sư phụ mình không có kiểu khác tâm tư. Chỉ là hắn biết sư phó mình tính cách, minh bạch việc này không gấp được. Không vội, ngược lại vẫn ở cổ mộ, muốn chạy cũng chạy không thoát. Vé thường, người trung quy là người của ta. Phương Thành trong lòng lặng lẽ cho Thu Họa Thường đánh lên chính mình tiêu ký. Đương nhiên, mặt khác hai sư muội cũng đồng dạng đánh lên chính mình tiêu ký. Nước Phù Sa không phải lưu ngoại nhân, mang theo sư phụ cùng hai vị sư muội ở trong cổ mộ tu hành nó không thơm sao? Tiêu Diêu tự tại có đẹp làm bạn khởi bất khoái tai. Nghĩ đến đây Phương Thành không khỏi cười ha ha. Tâm lý sướng nhanh đến cực điểm. Cũng là hướng phía cổ mộ chạy đi. Vừa xong cổ mộ, đã sớm chờ ở nguyên địa lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ liền không hẹn mà cùng chạy như bay tới. Một tả một hữu đem Phương Thành đoàn đoàn ôm. Sư huynh, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Sư huynh, nghe Long Nhi nói ngươi gặp cường địch. Không sao chứ? Hai nữ từ trên xuống dưới đùa bỡn Phương Thành. Kiểm tra ở đâu có không có bị thương. Phương Thành không nói gì. Chỉ là dùng sức ôm hai nữ. Vuốt đầu của các nàng. Cảm thụ được này cổ đã lâu ấm áp. Ân, tuy là chỉ có nửa ngày võ thuật. Đó cũng là đã lâu. Thu Họa Thường mặt mang vui vẻ nhìn một màn này. Đã thấy Phương Thành mắt đồng dạng mang theo tiếu ý xem cùng với chính mình. Hanh, bị nhà mình Đồ Nhi nhìn trong chọc cảm thấy ăn không tiêu. Thu Họa Thường đỏ mặt lên yếu ớt hừ nhẹ một tiếng. Liền nghĩ tới mới vừa tiếp xúc thân mật. Lần nữa chạy trối chết. Nhìn nhà mình sư phụ cái kia bộ dáng khả ái. Phương Thành không khỏi lại cười ha hà. Về đến nhà cảm giác chính là tốt. Cảm giác an toàn 10 phần. Cái này cảm giác an toàn không chỉ có đến từ chính trong cổ mộ các loại bố trí. Càng thêm đến từ chính trong cổ mộ một vị kia vị khả nhân nhi. Tay trái lôi kéo Lý Mạc Sầu tay phải lôi kéo tiểu long nữ Phương Thành liền hướng trong cổ mộ đi tới. Lần đầu tiên xuống núi, cuối cùng là viên mãn có một kết thúc. Giang hồ nguy hiểm, vẫn là trong cổ mộ cùng Mỹ làm bạn khoái hoạt tiêu sái một ít. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,